Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, chương 243, đây chính là chân tướng. Vây công Real Madrid, câu lạc bộ tòa nhà văn phòng cổ động viên càng tụ càng nhiều. Đợi được Calderon cùng Mijatovic từ hậu môn lén lút chạy ra ngoài thời điểm, đã nhiều đến ngàn người. Có điều để cho hai người thoáng thư thái chính là đoàn người ở Hừng Đông 4, 5 điểm thời điểm có tản đi dấu hiệu. Chỉ còn dư lại 4, 500 tinh lực rồi rào ra hỏa trước đại lâu trên quảng trường ngả ra đất nghỉ. Xem ra là chuẩn bị thời gian dài phấn khởi chiến đấu. Vì tìm kiếm chân tướng, các cổ động viên khắp nơi tìm kiếm người điên ly. Bị coi là người điên lý trung thực chó săn báo Marca phó chủ biên Carlos Ruben thành mọi người quan tâm đối tượng. Thế nhưng khiến Ruben vô hạn oan ức chính là chính mình căn bản không biết vị kia ra đi nơi nào. Phó chủ biên đại nhân ngồi ở trong phòng làm việc của mình. Mỗi nghe thấy chuông điện thoại vang lên thời điểm liền một trận hãi hùng khiếp vía. Càng làm cho Ruben thấp thỏm bất an chính là chính hắn một phó chủ biên hoàn toàn là lại gần người điên ly cố ý dẫn mới bỏ lên. Nếu không thì hắn một cái nho nhỏ thực tập phóng viên có thể ở trong vòng một năm thực hiện cấp 3. Nhảy, mà hiện tại đây, người điên ly không bồi chính mình chơi. Nha, không, chuẩn xác một điểm nói người điên ly không bồi hết thầy Tây Ban Nha truyền thông chơi. Như vậy trên người mình có tin tức giá trị đã rơi xuống điểm thấp nhất. Cái này phó chủ biên vị trí còn có thể ngồi ổn sao? Ngẫm lại sáng sớm hôm nay tới làm lúc, các thuộc hạ cái kia hoặc đồng tình hoặc cười trên sự đau khổ của người khác phức tạp ánh mắt. Carlos Ruben trong lòng một trận buồn bực, hắn đột nhiên ý thức được có thể chính mình nên làm chút gì. Cho tới nay đều là người điên ly ở dẫn chính mình, mà hiện tại là nên chính mình báo lại thời điểm. Đang lúc này, hai cái tên đột nhiên nhảy vào Ruben đầu óc. Phó chủ biên đại nhân như là tìm tới cứu tinh như thế lập tức nắm lên văn kiện trong tay bao. Vô cùng lo lắng địa rời đi văn phòng. So với khá là với fan bóng đá cùng Ruben tâm thái, cái khác truyền thông nhưng là hoàn toàn ôm xem trò vui thái độ. Tam quan vương đêm công huân giáo đầu đột nhiên ra đi không lời từ biệt. Như vậy ly kỳ cố sự tuyệt đối có thể hấp dẫn thế nhân nhãn cầu. Liền từng chương đánh dấu có độc nhất đưa tin bản thảo leo lên các phương tiện truyền thông lớn đầu bản đầu đề. Toàn bộ Tây Ban Nha trong một đêm đàm luận đề tài chỉ có một cái. Vậy thì là người điên ly. Cho tới liền Rijkaard rời đi Barcelona, Juan de Ramos bởi vì chiến tích không tốt bị Sevilla đuổi việc những này đặt ở bình thường tuyệt. Đối là bom nặng cân tin tức đều không có ai đi quan tâm. Mỗi viết báo thể thao phóng viên cảm thán. Coi như là năm đó Tây Ban Nha quốc vương Juan Carlos một đời kế thừa vương vị thời điểm, cũng không có được cao như thế quan tâm độ. Qua báo chí, trong chớp mắt hiện ra đến vô số chuyên gia gọi thú bắt đầu phân tích người điên ly rời đi nguyên. Nhân, kỳ thực, nhân loại cái này vật chủng tư duy đều có một loại sâu sắc quán tính. Vậy thì là bất luận bất cứ chuyện gì cũng bị phân ra tới một người đúng sai. Mọi người yêu thích đứng ở đạo đức điểm cao nhất đi tra hỏi một chuyện chính là cùng không phải. Mà giờ khắc này chuyên gia gọi thú môn làm nóng lòng sự tình chính đang ở đây đến cùng là ai con mẹ. Nó xin lỗi ai? Sự tình phát triển đến cái này mức lại như là vừa ra nam nữ si tình máu chó kiểu đoạn. Có người nói người điên lý vô tình không nghĩa. Quên Real Madrid ở hắn bừa bãi không tên thời gian đối với hắn ơn tài bồi. Cũng có người nói là quyền lực sao sao mãnh liệt Calderon cùng Mijatovic ánh mắt đường ngắn. Liên thủ đánh đuổi vị này công cao chấn chủ nhà vô địch huấn luyện viên. Thiên kỳ bách quái ngôn luận để quan tâm chuyện này cổ động viên dần dần cũng bị cuốn vào trong đó. Dư luận bắt đầu bị hai cỗ sức mạnh vô hình kéo. Người điên ly rời đi dường như một con sấu xa hồ điệp. Không cẩn thận kích động cánh nhỏ. Sau đó sự tình bắt đầu thay đổi. Các cổ động viên tâm tình viết ích cuồng bão. Real câu lạc bộ làm công nơi đã bị 3,000-4,000 fan bóng đá đổi lại ban vây quanh 2 ngày 2 đêm. Mà hơi hơi biết một chút nhỏ nhỏ tin tức Real đội viên cùng công nhân viên. cũng bị cao tầng rơi xuống lệnh cấm khẩu, yêu cầu bọn họ từ chối hướng về truyền thông tiết lộ cấp nhà vua trận chung kết đêm chuyện đã xảy ra. Không nói nói thật, Grider cùng cây búa môn hiện tại đã đủ phiền. Coi như là cao tầng không nói, cũng không có ai có hứng thú tiếp thu truyền thông phỏng vấn. Chân tướng ở nơi nào? Ngay ở tất cả mọi người đều lấy vì chuyện này nhất định sẽ trở thành một đoạn thần bí lịch sử. Cầu đố lúc, Real Madrid câu lạc bộ cao tầng đột nhiên ở trang web trên phát sinh thông cáo. Sẽ triệu mở một lần đặc biệt buổi họp báo tin tức để giải thích người điên ly rời đi nguyên nhân. Sự tình phát triển tới đây. Thời gian đã đẩy mạnh đến tháng 6 ngày 17 buổi trưa 12 điểm. Mà buổi họp báo tin tức đem vào buổi chiều 15 điểm chỉnh tổ chức một lần đem thông qua đài truyền hình quốc gia ở Tây Ban Nha trong nước toàn bộ hành trình trực tiếp buổi họp báo tin tức. Buổi chiều 14:30, không chỉ châu Âu các phương tiện truyền thông lớn phóng viên chen chúc đến Bernabeu đại sân bóng. Tin tức tuyên bố phòng khách, hơn 6 vạn tên cuồng nhiệt Madrid fan bóng đá cũng tụ tập ở sân bóng ở ngoài trên quảng trường. Chờ đợi câu lạc bộ đưa ra một cái có thể tiếp thu giải thích. 15 điểm chỉnh, tuyên bố chính thức bắt đầu. Không tới 100m bình phương tuyên bố phòng khách chen chúc đến liền một con ruồi đều phi không đi vào. Không có cướp được vị trí phóng viên không thể làm gì khác hơn là điếm chân đứng ở đại sảnh cửa. Giơ lên cao trong tay máy quay phim. Hy vọng có thể ghi lại bên trong phát sinh tất cả. Calderon một thân tinh xảo xa hoa Âu phục, sắc mặt nghiêm túc địa xuất hiện ở trên đài chủ tịch. Ở ngăn lại các ký giả chen chúc cùng tao loạn sau khi chủ tịch đại nhân bãi làm ra một bộ vô cùng đau đớn dáng dấp. Ngoặc kép, câu lạc bộ ở vừa mới qua đi một cái mùa giải bên trong thu được tam quan vương vô thượng vinh dự. Điều này làm cho ta rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì ta làm được ở tranh cử chủ tịch lúc đối với fan bóng đá hứa hẹn tất cả. Ta muốn cảm tạ hết thảy cho tới nay mua vé xem bóng. Áo đấu cùng với Real Madrid vật kỷ niệm đáng yêu các cổ động viên. Cố gắng của các ngươi để câu lạc bộ có thể tiến cử càng nhiều ngôi sao bóng đá. Có thể thực hiện càng thêm vĩ đại huy hoàng. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Calderon run rẩy địa từ ghế ngồi đứng lên đến. Quay về màn ảnh thật sâu khom người chào. Không thể không nói, Calderon đại gia này một tay chơi tương đương đẹp đẽ. Vừa mở cục liền nhắc tới tam quan vương vinh dự cũng cảm tạ fan bóng đá. Biểu cảm trên gương mặt sinh động mà biểu đạt ra một cái rốt cục thực phát hiện mình lời hứa lão. Nhân vui mừng, tình cảnh này thông qua TV tiếp sóng truyền đạt đến mỗi một cái Real Madrid fan bóng đá trước mắt. Nôn nóng cổ động viên tựa hồ cũng có chút bị Calderon cảm di truyền. Mọi người đột nhiên ý thức được cái này giờ khắc này xem ra có chút chán nản lão nhân xác thực ở. Vừa lên mặc cho liền mang đến tam quan vương. Bernabeu sân bóng ở ngoài trên quảng trường. Nguyên bản huyên náo hơn 6 vạn fan bóng đá. Cũng biến thành yên tĩnh lại. Ngoặc kép, đối với thùng cơm tiên sinh rời đi. Ta cảm thấy cực kỳ tiếc nuối. Vì giữ lại vị này tài hoa hơn người quán quân huấn luyện viên. Câu lạc bộ đưa ra lương một năm lên đến 15 triệu euro giá trên trời dạy học hợp đồng. Mà hết thảy này tựa hồ cùng lý thống Phạm tiên sinh yêu cầu còn có chút chênh lệch. Ta thừa nhận, ở kỳ nghỉ mùa đông thời điểm, hội đồng quản trị không có thông qua thùng cơm tiên sinh đưa ra bán phá giá đội bóng hàng hiệu cầu. Thủ kế hoạch, điều này làm cho hắn có chút bất mãn. Rời đi ý nghĩ tựa hồ vào thời khắc ấy liền nhất định. Thế nhưng ta cho rằng hội đồng quản trị cũng không có làm gì sai. Xem Raul như vậy cầu thủ đã câu lạc bộ phục vụ mấy chục năm. Hơn nữa có năng lực tiếp tục vì là đội bóng phục vụ xuống. Bọn họ nên được tôn trọng. Chấm ngoặc kép, Calderon nói tới chỗ này. Uống một hớp nước, tiếp tục nói. Tuy rằng chúng ta lưu lại đội bóng trụ cột. Thế nhưng tiếc nuối chính là xem Pavón, Mơ Cha những này đội bóng trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của cầu thủ lại bị bán phá giá. Castilla trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ thành quả gặp phải phủ định. Đương nhiên, ta không cách nào chỉ trích thùng cơm tiên sinh, bởi vì mỗi một cái huấn luyện viên đều có chính mình dạy học dòng suy nghĩ. đặc biệt là hướng về thùng cơm tiên sinh như vậy kiêu ngạo huấn luyện viên. Trên thực tế, ở hợp đồng còn sót lại không tới thời gian một tháng bên trong, câu lạc bộ đã từng trước sau 6 lần hướng về thùng cơm tiên sinh đưa ra tân hợp đồng. Thế nhưng những này nỗ lực cũng không có được tán đồng. Chấm ngoặc kép, Calderon tâm tình đột nhiên trở nên kích động lên. Ở đây, ta muốn khiển trách những người vung vẩy chi phiếu dụ dỗ một cái còn ở hợp đồng kỳ hạn bên trong. Câu lạc bộ, đúng, hội đồng quản trị giữ lại kế hoạch thất bại. Bởi vì ở thùng cơm tiên sinh trước mặt bày vô số cái khác càng tốt hơn con đường. Thế nhưng, ta cho rằng xem Real Madrid như vậy vĩ đại câu lạc bộ nên có chính mình cao quý cùng kiêu ngạo. Nếu thùng cơm tiên sinh quyết định rời đi, chúng ta không thể vẫy đuôi cầu xin. Quán quân huấn luyện viên rời đi, gặp có càng thêm ưu tú ứng cử viên đến dạy học Real Madrid. Vĩ đại câu lạc bộ cũng sẽ không bởi vì nào đó một người rời đi mà suy sụp. Thế nhưng ta vẫn cứ nguyện ý hướng tới hết thảy cổ động viên xin lỗi. Nếu như fan bóng đá hy vọng có người đứng ra đối với này phụ trách, như vậy ta đồng ý tự nhận lỗi từ trước. Chấm ngoặc kép, Calderon sau khi nói xong, biểu hiện có vẻ có chút mệt mỏi. Ho khan hai tiếng, chậm rãi đứng lên đến. Không để ý đến tuyên bố trong đại sảnh các ký giả vấn đề cùng giữ lại. Xoay người từ đài chủ tịch mặt sau trong đường nối rời đi. Lưu cái kế tiếp xem ra so với người điên ly ở lại sân Mestoller cầu thủ trong đường nối cái kia. Bóng người càng thêm cô đơn bóng lưng. Đây chính là chân tướng. Tuyên bố trong đại sảnh các ký giả như là nổ oa con kiến. Lập tức chạy về tòa soạn báo khởi thảo. Chuyện này một cái tuyệt đối hấp dẫn nhãn cầu đại tin tức. Mà cùng lúc đó, tụ tập ở sân bóng ở ngoài hơn 6 vạn fan bóng đá ở xem xong trên màn ảnh lớn cái kia một đoạn video trực tiếp sau khi trầm mặc, nguyên bản nâng ở trong tay dùng để chống đỡ người điên ly cùng khiển trách câu lạc bộ cao tầng. Quảng cáo, cờ xí bị ném tới trên đất, chân tướng đi ra. Thế nhưng như vậy, chân tướng lại làm cho trong lòng bọn họ nguyên bản tồn tại vẻ đẹp trong nháy mắt biến mất, tất cả mọi người đều không thể nào tiếp thu được bọn họ lại bị chính mình yêu thích nhất người kia. Phản bội, không sai, đây là phản bội, trần trụi phản bội, cái gọi là yêu sâu hận chi thiết, đã bị phản bội, sự phẫn nộ làm choáng váng đầu óc bên trong các cổ động viên cầm trong tay cờ xí, đạp ở dưới bàn chân. Đem người điên ly chân dung thiêu đốt, sau đó mênh mông cuồn cuộn địa chạy về phía người kia đã từng ở lại độc căn biệt thự. Tuy rằng trong biệt thự đã không có người, thế nhưng này cũng không trở ngại bọn họ đem một khang lửa giận phát tiết ở vật chết trên người. Coi như có cá biệt đầu óc tỉnh táo cổ động viên mơ hồ cảm thấy sự tình tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy, thế nhưng đã không cách nào ngăn cản phẫn nộ đám người. Lý Thống Phạm trước ở lại đều trang biệt thự khoảng cách Bernabeu cũng không xa. Đoàn người rất nhanh sẽ đến nơi đó. Thăng thăng thăng Sở Vũ Vi từ trong nước trở về Tây Ban Nha thời điểm. Cũng không biết Lý Thống Phạm rời đi Real Madrid sự tình. Là một người thuần túy ngụy fan bóng đá. Nàng quan tâm chỉ là Lý Thống Phạm một người. Về tới trường học thu thập xong hành lý sau khi... Sở Vũ Vi mang theo tỉ mỉ chuẩn bị quê hương tiểu đặc sản đi tới độc căn biệt thự. Đáng tiếc tiểu nha đầu rất thất vọng mà phát hiện Lý Thống Phạm cũng không ở nơi đó. Liền điện thoại cũng vẫn luôn bắt không gọi được. Ở liền Sở Vũ Vi quệt mồm xoay người lúc rời đi. Xa xa tiếng huyên náo càng lúc càng lớn. Nhìn thấy nhiều như vậy người nước ngoài nổi giận đùng đùng địa trước mặt Phi chạy tới. Tiểu nha đầu cảm thấy trong đầu trống rỗng. Đến cùng phát sinh cái gì? Trên người mặc Real Madrid đội phục cổ động viên từ Sở Vũ Vi bên người xông tới. Như là bị thương dã thú như thế rít gào người đập phá biệt thự pha lê. Cửa sổ, sau đó chui vào, đập chết tất cả có thể đập cho đồ vật. Giống như vậy xa hoa khu dân cư tuy rằng cũng xứng bị bảo an. Thế nhưng đi đi mấy cái bảo an nơi nào có thể ngăn cản nhiều như vậy lên cơn giận giữ cổ động viên. Các nhân viên an ninh đã sớm xa xa mà trốn ở một bên. Mà Sở Vũ Vi nhưng cuống lên. Nàng không biết mình từ nơi nào nhô ra dũng khí, xông tới nắm lấy một cái chính đang nâng lên tảng đá đập mạnh biệt thự cửa chính Tây Ban Nha. Cường tráng đại hán chọc đầu. Mau dừng lại, các ngươi tại sao có thể như vậy? Dừng lại, mau dừng lại, chấm ngoặc kép. Tiểu nha đầu âm điệu bên trong bởi vì căng thẳng cùng sợ sệt mang theo tiếng khóc nức nở. Thế nhưng hai tay nhưng thật chặt kéo đại hán cánh tay. Mà cái kia đại hán chọc đầu hiển nhiên là một cái cực kỳ cuồng nhiệt cổ động viên. Quay đầu nhìn thấy Sở Vũ Vi điển hình người Đông Phương khuôn mặt. Trong đầu lập tức hiện ra cái kia chính mình trước đây cực kỳ sùng bái hiểm ải nhưng phản bội đội. Bóng người, cút ngay. Bị lửa giận trùng bất tỉnh đầu đại hán chọc đầu không có một chút nào thương hương tiếc ngọc. Tàn nhẫn mà đẩy ra kéo chính mình Trung Quốc nữ hài. Giơ lên trong tay tảng đá tàn nhẫn mà đập về phía cái kia kiên cố cửa chống trộm. Tựa hồ ván cửa chính là người điên ly bóng người. Mà hắn không có chú ý tới chính là cái kia gầy yếu Trung Quốc nữ hài bị hắn đẩy một cái bên dưới. Lảo đảo địa té lăn trên đất. Đầu khái đến màu xanh lục mặt cỏ chất liệu đá tiểu vòng bảo hộ bên trên. Hôn mê bất tỉnh, nữ hài trơn bóng trên trán diện. Một tia nhìn thấy mà giật mình địa đỏ tươi vết máu chảy ra. Thăng thăng thăng Florentino ngồi ở trên ghế sofa. Lẳng lặng mà xem xong buổi họp báo tin tức toàn bộ trực tiếp. Trên mặt rốt cục lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Calderon đã không chút do dự mà nhảy vào người điên ly đào dưới cạm bẫy. Cho đến tận bây giờ, tất cả sự tình hoàn mỹ dựa theo người trẻ tuổi kia kịch bản đang tiến hành. Mà đối với chính mình tới nói, tất cả chuẩn bị sắp xếp, liền gió đông cũng không nỡ. Calderon rơi đài tháng ngày liền muốn đến, lại có thêm có điều 3-5 ngày, Galacticos lại gặp trở lại trong lòng bàn tay của mình. Chuẩn bị triển khai kế hoạch đi, đến phiên chúng ta lên sân khấu. Phất Kiêu Hùng rốt cục quay đầu ngồi đối diện ở một bên đã không kiềm chế nổi Longinus phát sinh. Hành động chỉ thị, Longinus hưng phấn xoa xoa tay rời khỏi phòng. Kỳ thực, nếu như Calderon không nhanh như vậy liền đem tất cả đẩy ngã người điên ly trên người. Florentino muốn chuyển tới hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Bởi vì Calderon dù sao ở cho phép chủ tịch năm thứ nhất liền vì là câu lạc bộ mang đến ba quan. Đây là không bất luận người nào đều không thể lơ là thành tựu. Đáng tiếc có Mijatovic cái này cức chuột ở bên người. Calderon coi như là cho dù tốt một nồi thang. Cũng bị gieo vạ thúi không thể ngửi nổi. Hại người người, người hằng hại chi. Hình tượng một điểm tới nói. Lý thống phạm lưu lại cạm bẫy kỳ thực là bị động phát động thức. Nếu như Calderon không có vu oan lão Lý tâm tư. Như vậy, cạm bẫy thì sẽ không đối với hắn có bất cứ thương tổn gì. Đáng tiếc chính là, như vậy một cái cơ hội cuối cùng. Ngu xuẩn Calderon không có nhìn thấy. Mà Florentino nhưng nắm chắc. Sao sao, liền muốn đến. Đến lúc đó, có người khóc, có người cười, có người dẫm chân, có người nện ngực. Mà bất luận làm sao, người điên ly đều sẽ là vừa làm kỹ nữ, lại lập đền thờ người thắng trận. Bởi vì hắn đánh đâu thắng đó. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.